Trường môn hảo tế yêu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nắm đấm không ngừng giáng lên thân thể hắn, Bùi Quyết giơ tay định ngăn lại, nhưng bàn tay vừa vặn chạm đến vết thương trên eo nàng. Cơn đau khiến nàng bật lên một tiếng rên rỉ, nước mắt gần như rơi xuống. Người thật ác, bao năm qua, người vẫn không hề thay đổi. Phùng Vận nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo không chút dịu dàng của hắn, bật cười thì thào. Người quả thật là kẻ tệ bạc, còn có chút tài khiến người ta tức giận. Không đáp lại, Bùi Quyết chỉ khẽ nhíu mày. Phùng Vận thấy hắn đứng đờ như khúc gỗ, lại nhớ ra một điều. Hắn không thích quá thân mật. Từ lần đầu tiên nàng hầu hạ hắn trên giường, hắn đã coi nàng như một món đồ, dùng xong liền rời đi, chưa từng động lòng dù chỉ một chút. Phùng Vận hận đến tận tâm can, bật cười lạnh lùng, nhào đến ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, siết xê, hát. Tê không kẽ hở, mang theo hơi rượu ra lệnh đầy bá đạo. Ôm ngang, ôm xê, hát, ạ, tê hơn. Thân thể Bùi Quyết đột nhiên căng cứng, trong mắt tựa như có mọn sóng dữ đang cuộn trào. Bàn tay hắn cuối cùng đặt lên vai nàng, vừa định đẩy ra thì Phùng Vận đã mềm mại tựa vào, bám xê, hát, ạ, tê không buông. Người đến, chẳng phải vì nhớ ta sao? Đôi vai mảnh mai trong tay hắn tựa như nghìn cân nặng, dù đẩy thế nào cũng không được. Hắn hơi ngả người ra sau, tránh khỏi hành động hỗn loạn không chút quy tắc của nàng. Nàng ta không thỏa mãn được ngươi, đúng không? Phùng Vận nhìn sâu vào đôi mắt lạnh như băng của hắn, cười đầy ác ý. Ngươi thương xót thân thể yếu ớt của nàng ta, không nỡ động vào. Nhưng với ta, ngươi lại nỡ lòng nào? Trong căn phòng tối mờ, không gian tĩnh lặng như tờ. Phùng Vận không nhìn thấy hàng chân mày đang nhíu xê, hát, ạ, tê của hắn, chỉ mượn hơi rượu mà nổi giận. Từng câu từng chữ nói ra đều hỗn loạn không rõ ràng. Ta đã rời đi, bị ngươi vứt bỏ, ta thành toàn cho các ngươi. Vậy tại sao vẫn không chịu buông tha ta, nhất định muốn ta chết, ta phải xê, hát, ế, tê đi, các ngươi mới hài lòng sao? Khuôn mặt hắn lạnh lùng tựa sắt đá, trầm mặc không nói. Thấy vậy, Phùng Vận càng giận hơn, lạnh lùng như băng, vô tình vô nghĩa, không chịu nói, đúng không? Ta nhất định bắt ngươi phải nói ra. Ánh mắt Phùng Vận u ám, bỗng nhiên bật cười lạnh lẽo, ác ý túm lấy áo Bùi Quyết, kéo hắn về phía mình, sau đó trượt tay thuần thục giữ lấy chỗ hiểm. Còn giả vờ được nữa sao? Hửm, lưng Bùi Quyết tê dần, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ. Phùng Vận khẽ cười, tựa như ngạc nhiên, lại tựa như không ngạc nhiên, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ ngạo nghễ yêu kiều. Ta biết mà. Ngươi là hạng người như vậy, rõ ràng không thích ta, nhưng vẫn có thể vì ta mà. Cứng, cứng, cứng rắn, buông tay, hơi thở Bùi Quyết ngừng lại, giọng trầm thấp mang theo sự cáu giận bị hơi rượu làm mờ nhòe, trở nên khàn khàn, bất mãn. Hắn đang giận, lần nào cũng như vậy, nhưng đến lúc này, Phùng Vận không còn sợ hắn nữa. Dù hắn giận dữ hay tức tối đến đâu, hắn cũng không cách nào kiềm chế. Với nàng, hắn chưa từng có cách nào. Sự nhẫn nhịn điên cuồng chỉ khiến hắn thêm khó chịu, còn khiến nàng thêm vui thích. Không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng nàng dựa vào sự quen thuộc mà hành động táo bạo, lắng nghe hơi thở gấp gáp của hắn, nụ cười càng thêm rực rỡ. Ta rời đi đã lâu, nơi này liệu có ai khác động vào chưa? Phùng Thị A Vận, Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng, cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp, ánh mắt thấm đầy sự uy nghi đáng sợ khiến người khác lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này trở nên u ám kinh người, như thể nếu Phùng Vận không dừng lại ngay, hắn sẽ xê, hát, ạ, tê nàng ra thành từng mảnh. Thế nhưng, Phùng Vận chẳng phân biệt được gì cả, nàng đang đấu tranh với giấc mơ của chính mình, sao không gọi ta là yêu yêu nữa? Yêu nhi, yêu yêu, nghe hay biết bao, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt lưng Bùi Quyết, từ giá lạnh biến thành lửa đỏ chỉ trong chớp mắt. Đôi tay mang tội ác chất chồng, đầy mị hoặc và ngang ngược. Cơ thể mềm mại xê, hát, ạ, tê chẽ kề sát, từng đường nét tròn đầy, quyến rũ tràn ngập. Hắn bị siết xê, hát, ạ, tê đến mức không kìm nổi run rẩy, gân xanh trên trán nổi rõ, yết hầu chuyển động liên hồi. Còn dám nghịch ngợm nữa, ta sẽ... Thế nào, người muốn làm gì? Phùng Vận hỏi, giọng điệu vừa ma mị vừa tinh quái. Im lặng hồi lâu. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của nam nhân. Phùng Vận cười không chút kiêng nể, mượn men say để thỏa mãn cái tính trẻ con của mình. Nói đi, nói, ta muốn nghe, kiếp trước đã trải qua bao sóng gió, kiếp này nàng cũng chẳng còn tâm tư thiếu nữ mộng mơ. Thân hình mê hoặc xê, hát, ế, tê người của Bùi Quyết khiến nàng chơi đùa thích thú, vừa ẩn hiện chút khao khát, vừa có chút sợ hãi trước sự hung ác của hắn. Thôi, dù gì cũng chỉ là trong mơ, không ai biết, cứ việc làm điều mình muốn, không cần câu nệ. Nói không nổi, vậy để ta thay ngươi nói nhé. Ngươi nghĩ gì, nghĩ làm cho thật đã tay. Phùng Vận, nàng điên rồi sao? Bùi Quyết nghiến xê, hát, ạ, tê răng, vẫn không nhịn được phát ra âm thanh, lời cảnh cáo lạnh lùng truyền thành hơi thở trầm thấp đầy bất lực. Phùng Vận gan lì gật đầu, như gà mổ thóc, đem trán tựa lên bờ vai hắn. Đúng, điên rồi, sớm đã điên rồi. Ngươi giận sao? Ta biết ngươi không dễ động vào. Nào, đến đây, tháo xương cốt ta, nấu canh cho nữ nhân ngươi yêu thương. Đầu ngón tay vuốt ve, vải áo cọ sát, nàng quấn lấy hắn như dây leo, như một con thú nhỏ liều mạng, đã bước vào con đường không lối về. Bùi Quyết nín thở, dù cố gắng kiềm chế, luồng sức mạnh kinh người vẫn như muốn bùng phát, ác liệt đẩy hắn tới bờ vực sụp đổ. Nhìn rõ đây, ta không phải Tiêu Trình, đừng có phát điên trước mặt ta. Bùi Quyết gần như thô bạo bóp lấy tay nàng, kéo ra, đôi mắt lạnh lùng khóa xê, hát, ạ, tê ánh mắt nàng. Tiêu Trình, trong bóng tối, giọng nàng đầy cơn giận ngút ngàn. Cái tên này vừa lọt vào tai, Phùng Vận mơ mơ hồ hồ cười. Trên mặt hiện lên cơn thịnh nộ kỳ lạ, bỗng nhiên điên cuồng đẩy hắn ra. Thứ dơ bẩn gì, cũng dám tìm tới cửa, dám phụ ta, cho ngươi mặt mũi phải không? Bùi Quyết, từ sự mềm mại tột cùng chuyển sang cơn hận thấu trời, sự thay đổi sắc mặt của Phùng Vận hoàn toàn không báo trước. Tiêu Tử Xương, ngươi nghe cho rõ, từ nay về sau, chỉ có ta, Phùng Vận, phụ người khác. Không ai có thể phụ ta. Khuôn mặt nàng lạnh lùng kiều diễm, cảm xúc đê, a, o động mạnh mẽ. Mắng xong, nàng đẩy hắn ra, loạng choạng bước về phía trước. Bùi Quyết vòng tay đỡ lấy nàng, không ngờ nàng đột nhiên quay đầu, há miệng cắn thẳng vào hắn. Một tiếng rên nặng nề, Bùi Quyết đau điếng, liền xách nàng lên ném xuống giường, ghìm xê, hát, ạ, tê cổ nàng, hơi thở thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Phùng Vận thở hổn hển, vẫn không biết nguy hiểm, dãy dụa mấy cái cũng không bò dậy được, đầu nghiêng sang một bên, lặng lẽ rơi nước mắt. Cách chương.